Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, 3, A Hòe lại đột nhiên cười. Ngươi tưởng ta sao? Lâm Mặc Thâm giống như là một cái thấy thịt xương đầu đại cẩu. Ba ba gật đầu, hắn vươn tay liền muốn ôm A Hòe, nhưng nghĩ đến A Hòe khả năng còn không có tha thứ chính mình. Liền đáng thương hề hề mà giải thích. Năm đó thật sự là đi được quá cấp, chỉ tới kịp cho ngươi lưu cái lời nhắn, là ta sai rồi, ta không nên làm như vậy, ngươi tha thứ ta hảo sao? Tha thứ, này hai chữ từ hắn trong miệng nói ra cỡ nào nhẹ nhàng. A Hòe không có gật đầu cũng không có lắc đầu, mà là từ trên người lấy ra một cái bình nhỏ vòng cổ. Kia bình nhỏ là thủy tinh tài chất, trên thân bình có khắc quỷ dị phức tạp hoa văn. Trông rất đẹp mắt, bên trong không biết trang chút cái gì, đỉnh đầu bị phong kín. A Hòe cầm này tiểu thủy tinh bình, một tay đưa cho Lâm Mặc Thâm, tặng cho ngươi, hảo hảo yêu quý nó. Hảo sao, giờ khắc này ánh mắt của nàng thực ôn nhu, phảng phất lại là năm đó cùng hắn yêu nhau cái kia thiếu nữ. Lâm Mặc Thâm vựng vựng hồ hồ mà liền gật đầu đáp ứng rồi. Trân trọng mà đem tiểu thủy tinh bình mang tới rồi trên cổ. Nắm tay tỏ thái độ, người yên tâm đi, liền tính ta đã chết, cũng sẽ không làm nó bị hao tổn thương. A Hòe cười, đi đến trên giường ngồi xuống, nàng ánh mắt có chút mê ly, hỏi, người còn nhớ rõ sao? Chính là ở chỗ này, ta đem ta đầu đêm cho ngươi, ngươi thực thô lỗ, không nghe ta nói chuyện. Ta bị ngươi làm cho rất đau, rất đau, rất đau. Lâm Mặc Thâm nho nhỏ hổ thẹn một chút. Năm đó choai choai thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, nóng cháy bừa bãi, có thể cùng âu yếm nữ hài phát sinh quan hệ là hắn cầu còn không được sự tình. Sợ nàng đổi ý, nửa là cầu xin nửa là cưỡng bách là mơ siêu xong việc hắn ra vẻ đáng thương một tháng mới đem A Hòe cấp hống hảo. Đều là hắn sai, này làm cho nhiều năm như vậy tới Lâm Mặc Thâm rốt cuộc vô pháp tiếp thu bất luận cái gì một nữ. Nhân đụng vào, hắn tâm, thân thể hắn đều là thuộc về A Hòe, trừ bỏ A Hòe, trên đời này sẽ không lại có bất luận cái gì một nữ nhân có thể làm hắn tâm động. Lâm Mặc Thâm thậm chí đều nghĩ kỹ rồi, bách ra người nói cho hắn nói A Hòe đã chết, hắn liền quyết định chủ ý cả đời không kết hôn. Cùng lắm thì đến lúc đó đem công ty cấp Thẩm ra hoặc là Bách ra. Này hai cái, một cái là A Hòe thân sinh cha mẹ. Một cái là A Hòe dưỡng phụ dưỡng mẫu. Nói như thế nào hắn đều không mệt, nhưng hắn thật không nghĩ tới A Hòe còn có thể lại trở về. Chính là ta thực vui vẻ, bởi vì ta cảm giác được, chúng ta hợp hai làm một. Khi đó ta cảm thấy chúng ta là trên đời thân mật nhất người, A Hòe chậm rãi nói. Ngữ khí như vậy hoài niệm, đau thương, nhu hòa, nhưng nếu Lâm Mặc Thâm đứng ở nàng trước mặt, xem tới được nàng biểu tình nói, hắn liền sẽ phát hiện, A Hòe đáy mắt không có chút nào tình cảm, nàng giống như là ưu tú nhất mỹ lệ nhất rối gỗ giật dây. Ở trên đài diễn một vở diễn, lừa gạt mọi người, chúng ta hiện tại cũng là, Lâm Mặc Thâm vọt tới A Hòe bên người, ở nàng trước mặt thời điểm. Hắn luôn là thực hổ thẹn chính mình kỳ thật là cái đại quê mùa. Không từng học đại học, cũng không hiểu đến ôn nhu săn sóc, nhưng hắn ở A Hòe bên người giống như là một con dịu ngoan đại cẩu. Trên thế giới chỉ có một A Hòe có thể chế trụ hắn. Trước kia cao trung thời điểm cùng người đánh nhau, cảnh sát tới hắn đều chiếu bẹp không lầm, nhưng A Hòe chỉ cần nói một lời, hắn liền lập tức dừng tay. Hiện tại ta có tiền, Lâm thị tập đoàn chính là của ta, người biết không, chúng ta có thể kết hôn. A Hòe cúi đầu nhìn đem một viên đầu to gác ở nàng đầu gối nam nhân. Hắn đôi mắt như vậy sáng ngời như vậy đáng yêu, như là thái dương, sức sống bắn ra bốn phía. Hắn vĩnh viễn đều là cái dạng này, mặc kệ đối mặt cái gì phiền toái, đều là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. A Hòe hơi hơi mỉm cười, sờ sờ nam nhân lỗ tai, nhưng ta là trở về báo thù, báo thù. Lâm Mặc Thâm không rõ ta cái gì đều sẽ không nói. Người cũng không cần biết, Ta tâm không bao giờ sẽ vì ngươi nhảy lên, A Hòe nói lời này thời điểm hết sức quyết tuyệt. A Thâm, ngươi đi sao? Nhiều năm như vậy, nàng là duy nhất một cái kêu hắn A Thâm người, nhưng nàng không phải kêu hắn đi. Mà là hỏi hắn có đi hay không, Lâm Mặc Thâm nghe không hiểu A Hòe đang nói cái gì. Nhưng hắn là A Hòe nam nhân, A Hòe là hắn nữ nhân, hắn trước kia không từ mà biệt đã là loại tiếc nuối. Chẳng lẽ hiện tại còn muốn lại từ bỏ nàng một lần? Ta mặc kệ, ngươi là lão tử nữ nhân. Ngươi nếu là dám rời đi lão tử liền đem ngươi quan tiến phòng tối làm chết ngươi. Một khi tức giận, hắn lại bắt đầu đầy miệng thô tục, A Hòe lại không có giống như trước như vậy phê bình hắn. Mà là cười đến ý vị thâm trường, ta cho ngươi cơ hội. Là ngươi không cần. Ta không nghĩ giết ngươi, ngươi lại một hai phải tìm chết, A Hòe cười cười. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, trước kia bách ra, trong viện có một cây rất lớn thụ, ta nhớ rõ, Lâm Mặc Thâm nói. Ta liền sẽ theo kia cây bò tiến ngươi ở lầu hai phòng. Hắc hắc nhưng kia cây không có, bách ra cũng không ở chỗ đó, A Hòe nhẹ giọng nói, đúng rồi. Năm đó là chuyện như thế nào? Bách Hiểu Lị cùng nàng ba mẹ nói ngươi ra tai nạn xe cộ đã chết. Hỏa táng chôn ở mộ địa, ngươi như thế nào còn sống đâu? Lâm Mặc Thâm đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, nghe vậy. A Hòe cười như không cười mà nhìn hắn, kia tươi cười có loại nói không nên lời kỳ quái cùng chê cười. Lâm Mặc Thâm đã nhìn ra, lại không biết là vì cái gì, bọn họ như vậy cùng ngươi nói sao? Không chờ Lâm Mặc Thâm trả lời, nàng nhàn nhạt nói, bọn họ muốn hại ta, ta đào tẩu, có người giúp ta, dùng một khối người khác thi thể thay thế, nguyên lai là như thế này. Lâm Mặc Thâm miệng mau liệt đến nhĩ sau can, hắn bắt đầu không tự chủ được mà tưởng tượng khởi về sau tốt đẹp nhật tử. Trời ạ, này nên là cỡ nào hạnh phúc sự tình a? Hắn cùng A Hòe kết hôn, ân. Tuy rằng tên này có điểm khó đọc, cũng không có tiểu du dễ nghe, nhưng A Hòe cao hứng liền hảo. Bọn họ kết hôn, sinh hoa, sau đó ở bên nhau quá cả đời. Hắn phải cho nàng lấy lòng thật tốt đồ vật. Trước kia hắn liền tưởng cho nàng mua, nguyên bản còn tưởng lại cùng A Hòe nói một lát lời nói. Nhưng A Hòe đẩy nói mệt nhọc, làm hắn rời đi, cũng hẹn ngày mai tái kiến. Lâm Mặc Thâm không dám chọc nàng sinh khí, lưu luyến mỗi bước đi đi rồi, còn không quên đem Thẩm gia người cũng mang đi, Thẩm gia người đi rồi, chỉ còn lại có Bách gia người, một nhà ba người hàm răng đều ở trên dưới run, bởi vì không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng bọn họ không dám chạy trốn, cũng không dám cùng Thẩm gia người ta nói lời nói thật. Bách Hiểu Lị hôn lễ xem như hoàn toàn chơi xong rồi. Vốn dĩ tân lang chính là Thẩm Nhược cấp giới thiệu, trong nhà có quyền có thế hảo mặt mũi. Cái này hôn lễ bị phá hư, này hôn tưởng lại kết, lại đến chờ đến ngày tháng năm nào. Chủ yếu là Bách Hiểu Lị là mẫu bằng tử quý, trong bụng xùy một cái nào. Người một nhà thương lượng hạ nên làm cái gì bây giờ? Bách Hiểu Lị nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chúng ta còn sợ nàng không thành, cùng lắm thì lại giết chết nàng một hồi. Đang nói, A Hòe mềm nhẹ vũ mị thanh âm truyền đến, lại giết chết ai một hồi nha? Nàng nhẹ nhàng hỏi, bước bước chân từ lầu hai xuống dưới. Bách Hiểu Lị bổn tính toán chừng nàng liếc mắt một cái. Nhưng cuối cùng lại cả người run lên, ngồi ở tại chỗ không dám lại động. A Hòe ngồi vào nhà ăn chủ vị thượng. Đối Bách Mẫu nói, mẹ, ta đói bụng, nấu cơm đi, nàng nói chuyện thời điểm nhìn chằm chằm vào Bách Phụ nhìn. Ba, người đi giúp mẹ đánh cái xuống tay, hai vợ chồng run run vào phòng bếp. Lại không dám thương lượng đối sách, từ đầu tới đuôi đều phi thường cứng đờ. Cuối cùng đem đồ ăn đoan đến trên bàn sau, A Hòe nâng lên đôi mắt, ngồi A, bồi ta ăn chút, Bách Hiểu Lị rốt cuộc chịu không nổi. Nàng một cái tát chụp tới rồi trên mặt bàn. Người rốt cuộc muốn thế nào? Người mẹ nó rốt cuộc là ai? Bách Du đã chết, người vì cái gì muốn giả mạo nàng? ngươi đừng nghĩ gạt ta. A Hoài nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, duỗi tay khơi màu Bách Hiểu Lị cầm. Bách Hiểu Lị bỗng nhiên phát hiện A Hoài tay kính đại đáng sợ. Nàng sờ sờ nàng cầm, sau đó đôi tay đánh cái kỳ quái kết ấn. Bách Hiểu Lị đột nhiên cảm thấy trong bụng tê dần, cả người chịu không nổi mà lùi lại trở về, đột nhiên ở ghế trên ngồi xuống. Đối với cái bàn bắt đầu nôn mửa, nàng trước mặt bát cơm đựng đầy nửa chén cơm tẻ. Nhưng nàng không được mà hộc máu, không chỉ có là miệng, còn có lỗ mũi đôi mắt, không được mà ra bên ngoài lưu, mà Bách Hiểu Lị bản nhân tắc bóp chính mình cổ, như là chúng ta giống nhau, bách phụ bách mẫu sợ hãi. Vội vàng tiến lên một cái muốn đánh 120. Một cái vỗ về Bách Hiểu Lị bối, trở về, A Hoè nói. Thanh âm lạnh như băng, làm người không tự chủ được thần phục. Cuối cùng ba người cùng nhau xem Bách Hiểu Lị nôn ra máu. Nôn đến nàng sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy trợn trắng mắt. Kia đáng sợ mùi máu tươi nhi lan tràn ở toàn bộ phòng bếp. A Hoè lại cười, đẹp sao? Bách phụ bách mẫu sợ tới mức nói không ra lời, ngoan ngoãn nghe ta nói. Mới có thể hảo hảo tồn tại nha, có phải hay không? Hiểu Lị, A Hoè hỏi, Bách Hiểu Lị kỳ tích đình chỉ nôn ra máu. Chính là cái loại này sợ hãi đã làm nàng cảm thấy mất hồn mất phía. Cơm tẻ biến thành hồng cơm, trên bàn, trên sàn nhà, nơi nơi đều là nàng nôn ra tới huyết. Bên trong thậm chí còn kèm theo không ít huyết khối, nhìn kỹ nói. Càng như là thịt khối, A Hoè tiếng cười giống cái ma quỷ. Nàng dùng ngón tay gõ cái bàn, đối bách phụ bách mẫu nói. Ba, mẹ, này cơm cũng không thể lãng phí. Các ngươi ăn đi, tuy rằng ngữ khí mềm nhẹ, nhưng cũng không phải ở dò hỏi bọn họ, mà là mệnh lệnh, bách phụ bách mẫu giống như là chúng ta giống nhau. Bưng lên bát cơm, đem Bách Hiểu Lị nôn ra máu kia chén cơm cùng trên bàn sở hữu đồ ăn trở thành hư không. Ăn đến bụng đều phải căng ta cũng dừng không được tới. Cuối cùng thế nhưng quỳ dạp trên mặt đất bắt đầu liếm huyết. Kia một màn, ghê tởm, tà ác, quỷ dị lại có thể sợ, đương hết thảy trần ai lạc định. Bách ra người lại lần nữa ngồi xuống bàn ăn trước, A Hoè tươi cười phá lệ sán lạn. Muốn nghe lời nói, biết không, có như vậy trong nháy mắt, Bách Hiểu Lị cảm thấy từ A Hoè trong ánh mắt nhìn đến một người khác. Nàng đánh run run, ghê tởm lại sợ hãi, cuối cùng mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh. Bách phụ bách mẫu từ giữa tà trạng thái trở về lúc sau. Cũng hôn mê, một đám, đồ vô dụng, A Hoè nhẹ giọng nói, tay lại hư không điểm cái gì, được không chơi nha. Sau đó nàng giống như được đến đáp án, híp mắt cười, nàng nha, quá hoài niệm cái này ra. Ba, mẹ, muội muội, chúng ta không phải người một nhà sao? Kia vì cái gì đã không có ta các ngươi còn có thể như vậy vui sướng? Các ngươi sao lại có thể? Một chút sợ hãi, áy náy, hối hận đều không có đâu, bất quá không quan hệ, ta hiện tại đã trở lại, chúng ta lại là người một nhà. Hết chương.